Chương 320, Trần Kỳ, Thượng. Giang Yêm cũng nói, ta tán thành ý kiến của Chu trưởng sử, ta tin tưởng Trần Chí Đạt có chí hướng mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, hắn tuyệt đối không đối phó chúng ta, mà Trần Kỳ tâm ngoan thủ lạc, hắn sẽ hướng chúng ta ra tay. Một phương diện khác, hắn không biết sự tình Tấn An hội, mặt khác, nếu có thể triệt để đánh tan thủy quân Sở Châu, bọn hắn liền có thể chiếm trước phía Nam Lưu cầu đảo. Đây cũng là sự tình mà Hoàng Phủ Huyền Đức một mực lo lắng, bởi vì 30 năm trước, Phượng Hoàng Hội cùng Triều Đình đạt thành hiệp nghị bí mật, Triều Đình không được động binh tiêu diệt Phượng Hoàng Hội, mà Phượng Hoàng Hội cũng cam đoan không chiếm phía Nam Lưu cầu đảo. Hiện tại Triều Đình đã quyết định đánh Phượng Hoàng Hội, mà Trần Gia khẳng định cũng muốn chiếm cứ Lưu cầu đảo, cũng chỉ có triệt để đánh bại Thủy Sư Sở Châu, bọn hắn mới có cơ hội. Ta dám khẳng định, Phượng Hoàng Hội đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ chúng ta xuôi Nam nhập lưới. Đây cũng là ý tứ mà ngu cô nương liều chết đến thông báo thiếu chủ, Tuệ Năng thiền sư cũng chậm rãi nói, Trần gia đời thứ ba, Trần Chí Đạt mặc dù có chút tư tâm, nhưng hắn vẫn trung tâm với Tấn An đế, hắn là thật tâm thành ý muốn cho Vô Tấn làm Lưu cầu quốc vương, mà đời thứ hai, huynh đệ An Bang cùng Định quốc, tuy cũng ủng hộ Vô Tấn, nhưng tâm tính bọn hắn đã biến, bọn hắn chỉ nguyện ý cho Vô Tấn mượn binh, mà không muốn Vô Tấn chiếm đoạt Phượng Hoàng hội. Lần này yêu cầu chúng ta đi Lưu cầu đảo họp, mục đích của bọn hắn là hy vọng cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị mượn binh cuối cùng, mà không phải hiệp nghị thuần phục, nhưng đời thứ ba Trần Kỳ thì hoàn toàn bất đồng, hắn chẳng những không muốn cho chúng ta mượn binh, ngược lại muốn nhân cơ hội đánh tan thủy quân Sở Châu, giành hết Lưu cầu đảo. Trần gia đời thứ ba, thiếu chủ muốn lấy hay bỏ? Vô Tấn trầm tư chốc lát nói, ta đoán chừng ngoại trừ Trần đảo chủ ra, những Trần gia đệ tử khác đều không đáp ứng đem Phượng Hoàng hội cho ta. Đây là nhân tâm thường tình, ta có thể hiểu được, nhưng ta không thể dễ dàng tha thứ cho tội ác của Trần Kỳ. Một khi hắn biết bí mật Tấn An hội, hắn nhất định sẽ mật báo Hoàng Phủ Huyền Đức, mượn tay Hoàng Phủ Huyền Đức diệt trừ chúng ta, cho nên thái độ của ta là lấy đời thứ hai cùng đời thứ nhất. Chúng ta hy vọng Trần Gia hiệu trung với ta y nguyên như đời thứ nhất, nhưng ta cũng sẽ không đoạt cơ nghiệp Trần Gia, đây chính là thỏa hiệp lớn nhất của ta. Lúc này, ta quyết định tạm thời bỏ việc tiếp xúc cùng Phượng Hoàng hội. Ngày mai chúng ta trực tiếp bắt thượng, đi tiêu diệt Bạch Sa hội, mùa xuân năm tới, ta lại đến cùng Phượng Hoàng hội đàm phán. Nơi đóng quân của Phượng Hoàng hội là Tam Sơn đảo trong Lưu Cầu quốc. Lưu Cầu quốc từ xưa là quốc gia phụ thuộc Đại Ninh Vương triều, lúc Giặc Qua bắt đầu cường thịnh, Lưu Cầu quốc bị ép hướng Giặc Qua thần phục, khiến cho Lưu Cầu quốc biến thành đại bản doanh của Giặc Qua. Giặc Qua hung tàn khiến cho Lưu Cầu quốc mặt ngoài thần phục, nhưng trong lòng thì âm thầm tìm cơ hội. Khi Phượng Hoàng hội xuất hiện cùng cuộc khởi, khiến cho Lưu Cầu quốc thấy được hy vọng, Lưu Cầu liên minh với Phượng Hoàng hội, cuối cùng tiêu diệt gần vạn Giặc Qua chiếm giữ tại Lưu Cầu quốc. Nhưng theo thời gian trôi qua, Trần gia đời thứ hai đã có giả tâm thay thế Lưu Cầu quốc, mà lúc này nội chính, ngoại giao cùng quân đội của Lưu Cầu quốc đã hoàn toàn bị Phượng Hoàng hội khống chế. Trần An Bang đã trở thành tể tướng Lưu Cầu quốc, nắm hết quyền hành, trở thành Lưu Cầu chi chủ trên thực tế. Lúc này, Trần An Bang cùng Trần Định Quốc đã không có khả năng như phụ thân Trần Chí Đạt bọn hắn, nhớ mãi không quên chủ cũ, đem cơ nghiệp mình vất vả sáng lập chắp tay tặng cho Vô Tấn. Nhưng Trần Chí Đạt bởi vì thẹn với Thiên Phượng, mà kiên trì lập Vô Tấn làm Lưu Cầu chi chủ, vì hắn kiên trì mà cuối cùng dẫn phát Trần gia nội chiến, Trần An Bang cùng Trần Định Quốc đem phụ thân cấm đoán ở trong một trang viên, đối ngoại tuyên bố phụ thân bệnh chết, mà thời điểm Trần An Bang đi Lao Sơn đàm phán cùng Tuệ Năng thiền sư, Lưu Cầu quốc vương bị mất quyền lực nắm lấy cơ hội này, tỏ vẻ nguyện ý đem vương vị tặng cho Trần Kỳ. Trần Kỳ thừa cơ tuyên truyền, nói phụ thân đi Sở Châu đầu hàng triều đình, đã dẫn phát bất mãn của một ít tướng lãnh chủ yếu. Trần Kỳ liền liên hợp vài tên tướng lãnh khát vọng cùng thủy sư Sở Châu chiến một trận, phát động chính biến, giam cầm Trần Định Quốc, cướp lấy quyền hành Phượng Hoàng hội, mà Trần An Bang vừa mới phản hồi Phượng Hoàng hội cũng đồng dạng bị nghi tử giam cầm. Lúc này, Trần Kỳ quyết định tương kế tự kế. Đợi lúc thủy quân Sở Châu đến Lưu Cầu đảo đàm phán, một lần hành động tiêu diệt, hắn bày ra thiên la địa võng, nghiêm cấm đội thuyền ra biển, lại thật không ngờ muội muội Trần Anh của mình lại trộn một thuyền nhỏ cho Ngu Hải Lan, để cho Ngu Hải Lan thừa dịp ban đêm trốn ra Lưu Cầu đảo. Trần Kỳ phẫn hận dị thường, tay hắn cầm một ngư đồng lệnh vọt vào Thanh Long đường, nơi giam cầm phụ thân. Ngư đồng lệnh này là quân lệnh của phụ thân hắn, Ngu Hải Lan đúng là bằng ngư đồng lệnh này lừa gạt trạm canh. Thanh Long đường nguyên là nghị sự đại đường của Phượng Hoàng hội, là nơi phát ra những mệnh lệnh tối cao của Phượng Hoàng hội, nhưng hiện tại đã trở thành ngục giam Trần An Bang. Trong một gian phòng đã cắm một hàng rào gỗ to bằng bắp tay, đương gia Trần An Bang đã từng quyền nghiêng Phượng Hoàng hội đại lại bị nhốt ở chỗ này, chân tay của hắn đều đeo xích sắt, ánh mắt âm trầm mà ngồi ở góc tường, hắn đã qua kỳ phẫn nộ, gào thét, chửi bậy đều không có tác dụng, tám gã thị vệ canh giữ hắn căn bản là mắt biết tai ngơ, sự tình là buồn cười như vậy, hai huynh đệ bọn họ vừa mới đem phụ thân nhốt ở bên trong viện không đến hai tháng, vận mệnh đồng dạng lại hàng lâm lên người bọn hắn cũng bị nhi tử nhốt, thiên đạo luân hồi, báo ứng nhãn tiền, đông, đông, đông, tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy Trần Kỳ nổi giận đùng đùng xông vào, cùng huynh đệ Trần Chúc hoàn toàn bất đồng, bề ngoài Trần Kỳ rất văn nhược, cho dù hắn đã từng theo tửu đạo sĩ luyện võ, nhưng vì yếu nhược cho nên hắn thủy chung không cách nào trở thành cao thủ, nhưng tâm kế của hắn xứng đáng đệ nhất Trần gia, hắn đem ngư đồng lệnh nâng lên, lạnh lùng nói, phụ thân, người tại sao lại để cho Ngô Hải Lang đào tẩu, hỏng mất đại kế của ta. Chương 321, Trần Kỳ, hạ. Ngư đồng lệnh là trước lúc Trần An Bang bị giam giữ, vụng trộm giao cho con gái Trần Anh, vì để cho nàng chạy khỏi Lưu Cầu đảo, hắn cũng không biết tại sao lại đến tay nghĩa nữ Ngô Hải Lang, hắn cũng không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng, nghiệp chướng. Ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta sao? Trần Kỳ sớm bị phụ thân mắng không ra cái gì, hắn cũng không nói gì, khoát khoát tay. Sau khi thủ vệ lui ra, hắn nhìn chăm chú lên phụ thân, thản nhiên nói, ta còn muốn nói cho phụ thân một sự kiện, ta đã lấy được chiếu thư thoái vị của Lưu Cầu quốc vương, lấy được quốc tỷ cùng vương miện, phụ thân cùng tổ phụ hợp mưu vài thập niên đều lấy không được vương vị, ta chỉ ngắn ngủn một tháng là hoàn thành, mùng một tháng sau, ta chính thức đăng vị làm Lưu Cầu quốc vương. Trần An Bang thấy hắn đắc ý, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta là mưu không đến vương vị kia, ngây thơ, ta biết rõ, trong nội tâm của ta cũng rất rõ ràng, là vì tổ phụ một lòng muốn cho Hoàng Phủ Vô Tấn làm Lưu Cầu vương, phụ thân đành phải chịu đựng, đợi sau khi tổ phụ mất, phụ thân lại lấy vương vị, ta nói không sai chứ. Đáng tiếc, phụ thân không có phách lực như ta không chỉ muốn leo lên vương vị Lưu Cầu quốc, ta còn muốn đem thủy quân Sở Châu đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn không phải đến cùng phụ thân đàm phán sao? Ta rất hoan nghênh bọn hắn, ta đã bố trí xuống thiên la địa võng, đang chờ bọn hắn đây này, ngươi, Trần An Bang giận tím mặt, xích sắt bị giật mạnh mà phát ra tiếng len keng, ngươi dám động hắn, ta vì cái gì không dám, tên ngu ngốc kia lại dám đoạt nữ nhân của ta, nếu ta không đem hắn phanh thây xé xác, ta thề không mang họ Trần, Trần Kỳ hận đến con mắt cũng muốn bốc hỏa, phụ thân, ngươi cùng tổ phụ đều che chở hắn như vậy. Trời tối ngày mai, ta sẽ đem đầu của hắn tặng cho các ngươi hảo hảo thương tâm hắn. Nói xong, Trần Kỳ quay người rời đi, Trần An Bang nóng nảy, hắn biết rõ con mình là loại người nói được là làm được. Vô Tấn tới đàm phán, không có nửa điểm phòng bị, nhất định sẽ trúng kế, nếu như hắn chết, mình nhất định sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, Kỳ Nhi, ngươi không được làm ẩu. Ngàn vạn lần không được, phụ thân, người này ta không giết không được. Ta sẽ đi tới trước mộ phần cô thỉnh tội, Kỳ Nhi, không nên, con mắt Trần An Bang gấp đến đỏ lên, hắn hô to, hắn là Hoàng Tôn, là nhi tử của Thiên Phượng Thái Tử, Trần Kỳ dừng bước, chậm rãi xoay người, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên phụ thân nói cái gì? Dượng là Thái Tử, hắn khi còn bé, từng nghe phụ thân cùng tổ phụ gọi Dượng là Thiên Phượng, cái tên kỳ cục này hắn một mực nhớ kỹ, bọn hắn rời xa Trung Nguyên. Không biết Thiên Phượng đã từng là danh tự Hoàng Thái Tử, giờ khắc này, phụ thân đột nhiên lỡ lời, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, Dượng không ngờ là Thái Tử, Trần An Bang biết rõ mình dưới tình thế cấp bách lỡ miệng, chỉ cần nhi tử điều tra thư phòng của hắn, sẽ tìm được thư tín giữa hắn và Thiên Phượng, đã giấu giếm không được, hắn dứt khoát nói, thân phận Hoàng Phủ Vô Tấn không giống bình thường, ngươi không nên làm ẩu, không nên gây cho Trần gia đại họa ngập trời, đừng cho tổ phụ ngươi rơi vào 18 tầng địa ngục. Ngươi nghe hiểu không, ngàn vạn lần không nên làm ẩu, ngươi để cho thủy quân Sở Châu rời đi, Hoàng Phủ Vô Tấn tuyệt sẽ không đánh Lưu Cầu đảo, Trần Kỳ chăm chú nhìn phụ thân, nhưng trong lòng hồ nghi bất định, hắn lui về phía sau mấy bước, mãnh liệt xoay người rời đi, chỉ thấy phụ thân hắn ở sau lưng hô to, Kỳ Nhi, ngàn vạn lần không được làm ẩu, Trần Kỳ một chữ cũng nghe không lọt, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, Thiên Phượng rốt cuộc là thái tử gì. Hắn bước nhanh vào nội viện Thanh Long Đường. Đi đến trước cửa thư phòng phụ thân, trên cửa có khóa sắt, hắn hạ lệnh không được bất luận kẻ nào đi vào, hiện tại hắn muốn tiến vào, hắn rút chủy thủ ra, sau khi cậy cửa,

trên mặt biển xuất hiện đại lượng chiến thuyền, còn có, bến tàu đã bị chiếm lĩnh, chiến thuyền của chúng ta không còn. Cái gì? Lý Bạch Sa giận tím mặt, hắn đầu tiên là nghĩ tới quân đội của Tân La tới đánh lén hắn, hắn vung tay hô to, triệu tập quân đội, đoạt lại bến tàu cho ta. Hắn cũng bất chấp hạ lệnh, một cước đem thủ hạ đá lăn, rút đao xông ra ngoài, lửa giận ở trong lòng hắn đã thiêu đốt, Lý Cảnh Nguyên hèn hạ vô sĩ, vậy mà dùng phương thức đánh lén, hắn cưỡi ngựa chạy vội đến quân doanh. Lúc này, quân đội của hắn đã lao tới, mỗi người đều ý thức được, nếu như bị quân đội Tân La chiếm lĩnh hải đảo, bọn hắn một cái đều không sống được, nhưng trên đường bọn hắn phóng tới bến cảng bị phục kích, mũi tên như mưa loạn tiễn phát ra cùng một lúc. Hải tặc Bạch Sa hội không có phòng bị, trong lúc nhất thời tổn thương thảm trọng, giết đến, đoạt lại bến cảng cho ta, Lý Bạch Sa khàn giọng hô to, quân đội Tân La một trận liền bại, mọi người không phải sợ. Lúc này, thủ lĩnh của Bạch Y Quân phụng lệnh đến trợ giúp Bạch Sa hội vội vàng chạy tới, hắn tên Ngô Quân, là một gã đô úy tướng quân, hắn dù sao cũng có chút kiến thức, hội chủ, Ngô Quân bất an hướng hắn nói, cái này không phải quân đội của Tân La, hình như là thủy quân Sở Châu, cái gì? Lý Bạch Sa lui về phía sau hai bước, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Ngô Quân lòng nóng như lửa đốt, nếu như bọn hắn bị thủy quân Sở Châu bắt được, hậu quả không thể nào tưởng được, hắn cũng chẳng quan tâm hướng Lý Bạch Sa nói cái gì, quay đầu liền hướng quân đội của mình, hắn muốn cho quân đội lập tức thay đổi trang phục, lẫn vào dân chúng trong Bạch Sa đảo trốn đi. Lý Bạch Sa đã từ từ lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, là thủy quân Sở Châu, hắn biết đại thế đã mất, vô luận là nhân số hay trang bị đều thua xa đối phương, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ, bến tàu đã bị chiếm lĩnh, lập tức có rất nhiều đội thuyền cập bến, ngày càng nhiều binh sĩ lên bờ. Lý Bạch Sa hướng hơn trăm tên tâm phúc khẽ vẫy, quay đầu hướng mặt nam chạy tới, hắn còn một chiến thuyền đậu ở một chỗ bí mật trong đảo, ở trong một vịnh nhỏ, có một thuyền lớn 3.000 thạch thả neo, thuyền che giấu rất cẩn thận, từ trên mặt biển rất khó nhìn ra, đây là đường lui mà Lý Bạch Sa lưu cho mình. Trên thuyền có rất nhiều nước trong cùng lương thực, có thể cho 100 người ở trên biển phiêu bạt 3 tháng, hắn đã nghĩ tới, nếu Tân La quân chiếm lĩnh bến tàu của hắn, hắn nên từ chỗ nào chạy trốn. Lý Bạch Sa dẫn đầu hơn trăm thân vệ từ trên vách núi chạy xuống, lần lượt lên thuyền, hơn 10 người dùng trúc cao chống nham bích, để cho thuyền lớn chậm rãi chạy ra hạp vịnh, tiến vào trong biển rộng, buồm kéo lên, Lý Bạch Sa hạ lệnh, hướng phương Bắc Cao Ly xuất phát. Năm đó hắn chỉ dẫn theo vài tên gia phó chạy trốn tới Bách Tể đảo, nhưng bây giờ có hơn 100 người, hơn nữa hắn ở Đông Lai Tiền Trang còn có trăm vạn lạng bạc, chỉ cần Cao Ly ủng hộ hắn, hắn hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi, nhưng chiến thuyền của hắn chạy không đến 3 dặm, liền có thủ hạ kinh hô lên, mau nhìn kìa, có thuyền lớn, không tốt, chúng ta bị bao vây, chỉ thấy phía trước bọn họ có một chiến thuyền cực lớn, lớn hơn chiến thuyền của bọn hắn gấp 10 lần. Còn có 3 chiến thuyền khác chiếu theo hình tam giác vây quanh bọn chúng, Lý Bạch Sa chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống bong thuyền, trên mẫu thuyền, Hoàng Phủ Vô Tấn nhìn chiến thuyền mới từ trong đảo chạy ra, hạ lệnh, dùng pháo bắn chìm nó, tín hiệu phát ra, một chiếc chiến thuyền 3.000 thạch bắt đầu tới gần thuyền địch, khi cách 500 bước thì dừng lại, chỉ nghe thanh âm ầm ầm của pháo kích truyền đến, chiến thuyền bốc lên một cụm khói trắng, đây cũng là thuyền Vô Tấn thí nghiệm pháo, 10 cổ đại pháo thay nhau oanh kích. Chỉ thấy phụ cận tòa thuyền của Lý Bạch Sa, một cổ sóng nước phóng lên trời, ở bên trong 10 viên đạn pháo, có 3 viên bắn trúng mục tiêu, thuyền lớn bị bắn tung, cột buồm đứt gãy, ầm ầm ngã xuống, một quả đạn pháo bắn thủng vách thuyền, lại ở trong thuyền nổ tung, đem chiến thuyền nổ tung một cái động lớn, thân thuyền cơ hồ đứt gãy, nước biển mãnh liệt tràn vào, chiến thuyền nhanh chóng chìm nghiễm, trên mặt biển, khắp nơi là hải tặc Bạch Sa hội kêu rên cầu cứu. Chu Tính cùng bọn người Giang Im đứng ở bên cạnh mạn thuyền, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua pháo trên chiến thuyền bắn ra, hai người quả thực không thể tin được, mình có thể chứng kiến một màn, vật ở ngoài 500 bước có thể bắn nổ tung chiến thuyền, đây là vũ khí gì, bọn hắn quả thật là mới nghe lần đầu, hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vạn phần sợ hãi lẫn vui mừng, nếu như loại vũ khí này có thể trang bị quy mô cho quân đội Lương Vương phái, lo gì không được thiên hạ, đây là pháo. Vũ khí phi thường lợi hại, Vô Tấn đi trước khẽ cười nói, cái này là lần đầu tiên dùng trên chiến trường, mùa đông này ta sẽ đại quy mô chế tạo, chỉ có sự hiện hữu của nó, ta mới dám cam đoan quân đội phương Bắc không có khả năng vượt sông. Pháo, Chu Tính thì thào tự nói, hắn bỗng nhiên hưng phấn mà hướng Vô Tấn nói, nếu như cần sân bãi, ta có thể cung cấp một quân doanh bí mật, cần ngân lượng, tài liệu cùng công tượng, ta cũng có thể dùng danh nghĩa Sở Châu Đại Đô Đốc Phủ hướng triều đình xin, vô luận như thế nào, ta hy vọng có thể có mấy ngàn khẩu pháo như vậy xuất hiện trong quân đội của chúng ta. Vô Tấn đại hỉ, vội vàng cảm tạ, hắn một mực đang tìm kiếm sân bãi, ngân lượng cùng tài liệu hắn không thiếu, hắn thiếu chính là thợ rèn giỏi, nếu như dùng danh nghĩa Sở Châu Đại Đô Đốc Phủ, liền có thể trực tiếp hướng quân khí thự của Sở Châu điều công tượng ưu tú nhất chế tạo. Sở Châu quân khí thự trực thuộc của giám sát quân khí, có hơn 2.000 tên công tượng ưu tú nhất, nhưng giám sát quân khí bị thân quốc cửu khống chế, bọn hắn lần này không chịu hiệp trợ mình chuẩn bị chiến tranh, nhưng có thể mượn danh nghĩa Sở Châu Đại Đô Đốc Phủ. Lúc này, trên biển có người hô to, bắt được rồi, mấy người đồng thời hướng lên mặt biển nhìn lại, chỉ thấy một chiếc thuyền tựa hồ đã tìm được một người, một lát sau, hơn 10 binh sĩ đem Lý Bạch Sa đã trói gô đẩy tới, ấn hắn quỳ gối lên bong thuyền. Đô đốc, người này là Lý Bạch Sa. Lý Bạch Sa bị nước biển ngâm, toàn thân phát run, làm ơn, tha mạng. Hoàng phủ Vô Tấn lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, phân phó binh sĩ, kéo xuống hỏi cung, nếu như thành thật khai báo, có thể tha cho hắn một mạng, nếu như có nửa điểm giấu giếm, lập tức trảm đầu. Chương 325, Ngô Quân Đô Úy, Thượng. Binh sĩ đáp ứng một tiếng, lập tức đem Lý Bạch Sa kéo xuống dưới, Vô Tấn chậm rãi đi đến đầu thuyền, nhìn ánh lửa hừng hực ở Bạch Sa đảo, tiếng kêu đã dần dần thưa thớt, chiến đấu sắp sửa kết thúc, thiếu chủ, ngươi đánh Bạch Sa hội là vì luyện binh sao? Giang Im đi đến bên cạnh hắn, trầm giọng hỏi. Vô Tấn lắc đầu, có một nguyên nhân khác, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Im, chỉ vào Bạch Sa đảo cười nói, Giang Thúc không thấy là, tòa Bạch Sa đảo này rất không tệ sao, tòa đảo này rất lớn, phương viên trăm dặm. So với Lưu Cầu đảo còn lớn hơn, thế nhưng mà nếu như ngươi muốn chiếm đảo, mặt phía nam còn có một đại Lưu Cầu đảo, gấp mấy lần so với Giang Ninh Phủ, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ta không phải là muốn đảo, ta là nhìn trúng tòa đảo này cách Tề Châu không đến 200 dặm, nếu như thuận gió, một ngày một đêm là đến được Tề Châu, ở đây không phải là nơi tiến công Tề Châu tốt nhất sao? Giang Im bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Vô Tấn cướp lấy Bạch Sa đảo là vì tương lai tiến công Tề Châu. Thật sự mưu tính sâu xa a. Mình vậy mà thật không ngờ, vậy ngươi cân nhắc qua Tân La Quốc chưa? Nơi này là địa bàn của Tân La Quốc, ngươi chiếm cứ ở đây, Tân La Quốc có đáp ứng không? Tân La Quốc căn bản không thèm để ý tòa đảo này, hoang vu bao nhiêu năm bọn hắn cũng mặc kệ, cuối cùng bị Lý Bạch Sa chiếm cứ, thủy quân Tân La Quốc yếu kém, ta thay bọn hắn diệt trừ Lý Bạch Sa, bọn hắn phải cảm kích ta mới đúng, đương nhiên, ta sẽ cẩn thận một chút. Hơn tháng trước đã nhờ Tề gia ra mặt mua tòa đảo này rồi, Giang Im âm thầm gật đầu, xem ra khi tất cả bọn hắn coi thường thiếu chủ, hắn sớm đã bắt đầu bố cục rồi, bọn hắn vậy mà không hề biết. Giang Im khẽ vuốt râu trắng, kinh hỉ trong mắt khó có thể che giấu, thiên phượng có hậu, trở lại vị trí cũ là có hy vọng rồi, chiến dịch Bạch Sa đảo cuối cùng kết thúc, từng đám binh sĩ bị thương được đưa về hậu cần chữa bệnh, công việc của hơn trăm tên quân y bắt đầu lu bù lên. Ngay cả Ngô Hải Lan cũng đến thuyền chữa bệnh, tham gia cứu chữa thương binh, trời đã sáng, Hoàng phủ Vô Tấn bước lên hòn đảo này, chủ tướng chỉ huy trận chiến này là Chu Diên Bảo hướng Vô Tấn báo cáo tình huống chiến đấu, hải tặc Bạch Sa hội tổng cộng 5.000 người, bị các huynh đệ giết chết và đánh bị thương hơn 2.300 người, còn lại toàn bộ đầu hàng. Quân ta thương vong hơn 300 người, trong đó bỏ mình 115 người, còn huynh đệ bị thương đều đưa lên thuyền cứu trị, Vô Tấn gật gật đầu. Huynh đệ bỏ mình hỏa táng ngay tại chỗ, di cốt trả lại người nhà bọn hắn, ngoại trừ triều đình trợ cấp 50 lượng bạc ra, lại dùng danh nghĩa của ta, trợ cấp thêm vào 50 lượng bạc, ty chức đã minh bạch, lập tức phân phó người đi làm, mặt khác, hải tặc bỏ mình có chôn tại chỗ hay là không? Không. Hải tặc bỏ mình cắt lấy thủ cấp, phái người đưa vào kinh, nói là cùng Phượng Hoàng hội lần đầu giao phong, quân ta đại thắng, giờ đang tranh thủ thời gian, đô đốc yên tâm. Chuyện này ta sẽ an bài tốt, Chu Diên Bảo nhớ tới một chuyện, lại vội vàng nói, đô đốc, chúng ta còn bắt được hơn 800 tên Sở Châu Bạch Y quân, bọn họ là tư binh của thân quốc cửu, đến hiệp trợ Lý Bạch Sa đối phó người Tân La, là Bạch Y quân, Vô Tấn nhịn không được mà cười lên, hắn hiểu được rồi, nhất định là lần trước Lý Bạch Sa đi Sở Châu mời bọn chúng đến, có tướng lãnh cầm đầu không, có. Bắt được một người tên là Ngô Quân Đô Úy, Ngô Quân. Chu Tính bên cạnh có chút kinh ngạc nói, không phải là Thư Thành quân phủ Ngô Quân chứ, đem hắn dẫn tới sẽ biết, Vô Tấn hạ lệnh, đem Ngô Quân này dẫn tới, một lát sau, mấy tên lính đem thủ lĩnh Ngô Quân của Bạch Y quân dẫn lên, Chu Tính ở xa liền nhận ra hắn, hướng Vô Tấn cười nói, quả nhiên là hắn, Thư Thành quân phủ quả nghị đô úy Ngô Quân, người này là người Ninh Quốc huyện, mùa thu năm trước, phụ thân hắn cùng gia tộc quyền thế địa phương tranh chấp, bị gia đình của gia tộc quyền thế đánh chết, hắn liền dẫn 200 thủ hạ ra doanh, đem gia tộc quyền thế kia cả nhà giết chết, hắn xuất lĩnh thủ hạ đi đâu không rõ, việc này chọc giận tới bộ binh, không chỉ có đem Thư Thành quân phủ đô úy cách chức hỏi tội, còn giáng lệnh truy nã bắt người này, gia đình tỷ tỷ cùng thúc phụ của hắn hiện tại còn nhốt ở nhà lao Giang Ninh phủ. Lúc Ngô Quân biết đánh đảo là thủy quân Sở Châu, liền xuất lĩnh 800 bạch y quân đầu hàng, hắn biết rõ thế cục Sở Châu, đầu hàng phái Lương Vương có lẽ còn có một đường ra. Ngô Quân liếc thấy Chu Tín, trong lòng của hắn lạnh ngắt, Chu Tín biết rõ nội tình của hắn, cũng biết hắn, chỉ sợ sẽ phát sinh chuyện xấu, hắn chỉ phải kiên trì quỳ xuống hành lễ, bại tướng nguyện thuần phục tự Lương Vương. Vô Tấn nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, ngươi vì sao phải đầu hàng ta? Ti chức cùng 800 thủ hạ không muốn cùng thủy quân Sở Châu đối kháng, chúng ta muốn sống, Vô Tấn cười lạnh một tiếng nói, các ngươi đều là tư quân của Sở Vương, nếu như ta đem các ngươi mang về đại lục, các ngươi lại đào tẩu, ngươi làm sao để ta tin tưởng các ngươi, hồi bẩm điện hạ, chúng ta liều mạng là vì quân lương cùng lương thực, chúng ta cũng không có gia quyến trong tay Sở Vương, nếu như điện hạ tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện xuất lực vì điện hạ, Vô Tấn nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, được rồi. Ta trước tin ngươi một lần, ngươi đi xuống trước đi, tạ ơn điện hạ. Ngô Quân thấy tự Lương Vương không chút nào để ý qua sự tình của hắn, lo lắng rốt cục buông xuống, hắn thi lễ, liền theo sau binh sĩ đi xuống. Chu Tín nhìn qua hắn đi xa, không khỏi nhướng mày nói, thiếu chủ, thật sự dẫn bọn hắn trở về sao? Vô Tấn ý vị thâm trường mà nở nụ cười, bọn họ đều là bạch y quân, ta một mực phát sầu vì tìm không thấy bạch y quân, không thể tưởng ở chỗ này gặp được. Khó được có 800 người đầu hàng ta, ta đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng bọn hắn, ta sẽ cho bọn hắn trước hiệu trung với ta. Vô Tấn đi đến đỉnh của một tòa núi nhỏ, nhìn ra toàn cảnh hải đảo phương viên trăm dặm, bắc cao nam thấp, bốn phía nhiều bãi bùn, không có lợi cho thuyền đậu, chỉ có mặt phía bắc một lương cảng tự nhiên, có thể neo đậu thuyền lớn vạn thạch. Trên hải đảo, đại bộ phận bị rừng cây rậm rạp bao phủ, bốn phía là đồng cỏ rộng lớn, rất thích hợp chăn ngựa. Cũng không thiếu đất cày ruộng, phía tây có một tòa tiểu thành, gọi là Triều Tịch Thành, đây là Lý Bạch Sa dùng danh tự phụ thân hắn đặt tên, nội thành ước chừng hơn ngàn hộ. Lúc này, mấy tên lính mang theo một trung niên nam tử, nhìn bộ dáng có lẽ là quan viên đi đến, Vô Tấn dụi dụi con ngươi, hắn không nhìn lầm, người kia mặc chính là quan phục của thất phẩm huyện lệnh Đại Ninh Vương Triều, chương 326, Ngô Quân Đô Úy, Hạ. Trung niên nam tử đi đến trước quỳ xuống, khóc không ra tiếng. Không nghĩ tới Lô Tiềm Vân ta còn có thể gặp lại quân đội cố hương, 10 năm rồi, hạ quan trông mong 10 năm, rốt cục đợi đến ngày hôm nay, ngươi là người nào? Vô Tấn nghe người này tự xưng hạ quan, không khỏi nhướng mày, hơn nữa hắn cảm thấy sau vẻ thương tâm của người này, tự hồ còn cất giấu một tia chột dạ. Hạ quan từng là huyện thừa của Đông Lai quận, 10 năm trước được thăng nhiệm làm huyện lệnh của Lan Gia huyện, hạ quan mang theo người nhà đi thuyền tới đó nhậm chức, không ngờ nửa đường bị Bạch Sa hội bắt cóc. Bắt chúng ta đến Bạch Sa đảo, Lý Bạch Sa bức ta làm huyện lệnh Triều Tịch huyện cho hắn, ta không theo, hắn liền dùng thê tử cùng nhi tử của ta cưỡng bức, ta chỉ phải đáp ứng, nhoáng một cái liền 10 năm rồi, hạ quan ở trong hải tặc, tự biết có tội với triều đình, chỉ cầu cho ta quay lại cố hương tảo mộ song thân, sau khi ta chết, có thể chôn cất bên cạnh phần mộ mẫu thân, ta nguyện chịu hết thảy trách phạt của triều đình, ngươi biết ta là ai không? Vô Tấn hỏi hắn, ta biết tướng quân là Sở Châu thủy quân đô đốc. Không chỉ như vậy, ta là Tự Lương Vương, dòng chính hoàng tộc, nguyên lai là Tự Lương Vương điện hạ quan thất kính, Lô Tiềm Vân trong lòng tâm thần bất định, hắn không biết người trẻ tuổi này nói cho hắn biết mình là vương gia làm gì, Vô Tấn khẽ mỉm cười nói, ta có thể hướng hoàng thượng nói giúp bất hạnh của ngươi, khen ngợi ngươi thay chúng ta âm thầm hiệu lực, để cho hoàng thượng tha tội cho ngươi, một lần nữa cho ngươi tiền đồ, ngươi thấy sao? Lô Tiềm Vân trong nội tâm cuồng hỉ cùng cảm động. Hắn nức nở nghẹn ngào khóc ra thành tiếng, đại ân của điện hạ. Hạ quan khắc cốt minh tâm, được rồi, ngươi không cần khóc, ta còn muốn ngươi thay ta làm một ít sự tình. Lô Tiềm Vân vội vàng lau đi nước mắt, mời điện hạ phân phó, hạ quan nhất định tận tâm làm việc. Trước tiên ta hỏi ngươi, trên đảo này có bao nhiêu dân, trong đó có bao nhiêu người Hán? Hồi bẩm điện hạ, ở trên đảo có 1.800 hộ, nhân khẩu 1.000.000 người, trong đó 7 thành là Hán dân. Phần lớn là Lý Bạch Sa từ vùng duyên hải của Đại Ninh bắt người của cướp mà đến, ở trên đảo trồng quân lương cùng chế tạo đồ vật cho hắn, còn có một bộ phận là ngư dân Tân La, là thổ dân bản địa, còn có một thành là người Nhật Bổn, cũng là bị Lý Bạch Sa bắt người cướp của mà đến, chủ yếu đi trồng quân lương cho hắn, hạ quan là huyện lệnh, còn có huyện thừa, huyện úy, chủ bộ và 20 tên nha dịch, cùng quan nha nội địa hoàn toàn đồng dạng. Bởi vì Lý Bạch Sa cần quân lương, cho nên quân kỷ cũng may, chỉ là dân chúng đều rất nghèo khổ, lương thực thu hoạch hàng năm hơn phân nửa là bị lấy đi, chỉ để lại một chút gạo sống qua ngày, người ở đây trên danh nghĩa là huyện dân, thực tế chính là nô lệ của hắn. Vô Tấn nghĩ nghĩ, liền cười nói, là thế này, tòa đảo này ta muốn dùng để đóng quân, ta cũng cần dân chúng bình thường thay quân đội làm việc, các ngươi trước hết an tâm ở chỗ này một hai năm, các ngươi trồng lương thực, ta sẽ không thu, lương thực trong kho ta cũng trả lại toàn bộ cho các ngươi, hơn nữa, cũng sẽ không bắt các ngươi làm việc không công cho quân đội, cùng Sở Châu đồng dạng, dân chúng trợ giúp quân đội tu kiến quân doanh cùng nhà kho, trợ giúp quân đội chăn ngựa, hoặc làm quần áo. Những việc này chúng ta đều trả thù lao, giá cả cũng giống như Sở Châu, thậm chí còn càng cao một chút, để cho mỗi nhà đều có thể tích lũy một ít bạc, về sau chúng ta sẽ dùng thuyền đưa các ngươi về quê nhà, như thế nào, không có vấn đề, chỉ cần có thể quay trở lại cố hương, chỉ cần có thể để cho mọi người ăn no mặc ấm, còn có tiền công, mọi người nhất định sẽ vui vẻ cống hiến sức lực của mình cho quân đội, Vô Tấn thỏa mãn mà vỗ vỗ bờ vai hắn nói. Tòa đảo này từ giờ trở đi là một phần của Sở Châu Đông Hải quận, tên là, Vô Tấn nghĩ nghĩ, cười nói, tên là Tấn An huyện, ý là Hoàng Phủ Vô Tấn ta an định lại một huyện mới, ngươi chính là huyện lệnh Tấn An huyện do ta bổ nhiệm, thay ta làm việc, ba năm sau ta thăng ngươi làm trưởng sử Đông Hải quận, Lô Tiềm Vân kích động vạn phần, lần nữa quỳ xuống dập đầu, hạ quan nhất định sẽ đem sự tình làm tốt, sẽ không để cho điện hạ thất vọng, lúc này, xa xa chạy tới một tên binh lính bẩm báo. Bẩm báo đô đốc, sứ thần của Tân La quốc tới rồi, Vô Tấn khẽ giật mình, làm sao tới nhanh như vậy, hẳn là trùng hợp, bất quá tới rất đúng lúc, một chiếc thương thuyền chậm rãi đậu sát lên bến tàu, Vô Tấn thấy cánh buồm trên thương thuyền có in hình cá chép, không khỏi cười rộ lên, đó là ký hiệu của Tề Thụy Phúc, từ trên thuyền đi xuống một thanh niên hai mươi mấy tuổi, đi theo phía sau hắn là một quan viên của Tân La quốc, nhìn khoảng ba mươi mấy tuổi. Vô Tấn nhận ra người trẻ tuổi kia, vội vàng nghênh đón. Người này không phải ngoại nhân, đúng là đại ca Tề Phượng Vũ Tề Vân Hoáng, là anh vợ của Vô Tấn. Vô Tấn không nghĩ tới Tề gia lại phái hắn đi Tân La quốc đàm phán mua tòa đảo này, bất quá Tề Vân Hoáng cùng muội muội Tề Phượng Vũ đồng dạng, cũng là ông cụ non, năm nay tuy mới 23 tuổi, nhưng hắn từ 14 tuổi đã bắt đầu đảm nhiệm quản cửa hàng sự, 18 tuổi trở thành đại quản sự của tất cả cửa hàng trừ tiền trang ra ở Kinh Thành, đã có thể một mình ngăn cản một mặt, hắn là trưởng tôn của Tề gia. Tương lai cũng là người kế thừa sản nghiệp của Tề gia, lần này đi Tân La mua đảo, trừ hắn ra còn có hàng quản sự cùng Tân La quan hệ 30 năm đến hiệp trợ hắn, Tề Vân Hoáng thật xa liền nhìn thấy Vô Tấn, cười hướng hắn phất tay, Vô Tấn là muội phu của hắn, hắn có thể dùng xưng hô thân mật, Vô Tấn chạy ra đón chào, ta không nghĩ tới sẽ phái ngươi đi Tân La, càng không nghĩ đến ở chỗ này gặp được ngươi, hai người vỗ vỗ bả vai nhau, Tề Vân Hoáng rất thích người muội phu này. Không phải vì hắn có quyền thế, mà bởi vì hắn rất tinh mắt, có chí hướng, có thể làm đại sự. Hắn ở Kinh Thành nhiều năm, hoàng tộc các loại thấy rất nhiều, hắn một mực rất phản cảm những hoàng tộc đệ tử cả ngày chỉ biết tầm hoang hưởng lạc này, nhưng đối với Vô Tấn lại ngoại lệ. Ta tới nơi này là vì quan viên Tân La muốn dẫn ta tới nhìn xem tòa đảo này một chút, lại không nghĩ rằng vừa vặn gặp ngươi đánh bách tể đảo, thật sự là trùng hợp, cùng bọn họ đàm phán như thế nào rồi, Vô Tấn thấp giọng nói. Tòa đảo này bọn hắn bán không, không có vấn đề, khế ước đã ký, chỉ tốn 20 vạn lượng bạc, chương 327, quan viên Tân La. Tề Vân Hoáng hướng về phía sau, nhìn thoáng qua quan viên Tân La, lại thấp giọng cười nói, bọn hắn căn bản không thèm để ý tòa đảo này, ta khai ra giá khiến cho bọn hắn rất kinh hỉ, đúng là không thèm để ý rồi, nếu như để ý mà nói, bọn hắn cũng không tùy ý để Bạch Sa hội chiếm giữ 20 năm, trong lòng Vô Tấn hiểu rõ. Hắn liền cười hỏi Tề Vân Hoáng, vị quan viên này là ai, giới thiệu cho ta một chút, Tề Vân Hoáng liền tranh thủ kéo tên quan viên ra, hướng Vô Tấn giới thiệu nói, vị này chính là hộ bộ thị lang của Tân La quốc, tên Lý Cảnh Khanh, cũng là quý tộc hoàng thất, Vô Tấn chấp tay cười nói, nguyên lai là Lý thị lang, kính ngưỡng đã lâu, quý tộc Tân La trên cơ bản đều có thể nói Hán ngữ, hắn chấp tay hoàng lễ, lại hỏi Tề Vân Hoáng, vị tướng quân này là, vị này là Tự Lương Vương. Đô đốc thủy quân Sở Châu, Hoàng Phủ Điện Hạ, nguyên lai ngươi chính là Hoàng Phủ Vô Tấn,

tuyệt đối không có khả năng này, tiền của đầu lĩnh hải tặc không thể nào tồn tại trong tiền trang của người khác, cái kia chỉ có thể là một bộ phận nhỏ nhất, tất cả vật phẩm tùy thân của hắn đều ở đây sao? Đúng vậy, đều ở bên trong, hắn nói tất cả tài vật của hắn đều ở bên trong này, trên thuyền kia còn có cái gì không? Trên thuyền đều là nước cùng lương thực, không có những vật khác. Chương 328, quan viên Tân La, hạ. Vô Tấn trầm tư một lát, nhân tiện nói, tâm phúc thủ hạ của hắn còn thừa lại bao nhiêu người? Thẩm vấn hết chưa? Thân vệ mặt lộ vẻ bối rối, hồi bẩm tướng quân, tâm phúc của hắn đều rất cường hãn, bọn hắn muốn cướp thuyền cứu Lý Bạch Sa, hơn phân nửa bị các huynh đệ giết chết, chỉ còn lại có 5-6 tên thủ hạ già, còn chưa kịp thẩm vấn, đi, đưa bọn chúng tách ra thẩm vấn, ta hoài nghi trên tòa đảo này có dấu tài vật của Lý Bạch Sa, bọn hắn khẳng định biết rõ, nhất định phải hỏi ra cho ta. Thân vệ đáp ứng một tiếng, Chu Diên Bảo bên cạnh cười nói, chúng ta điều tra cung điện của Lý Bạch Sa, trừ hắn ra còn có hơn 100 thê thiếp cùng một ít kim ngọc ra, thì không có tiền tài khác, các nàng nói Lý Bạch Sa đối với các nàng rất hà khắc, chỉ để ý một ngày 3 bữa, mỗi người 2 bộ quần áo, đồ trang sức cũng không có, nói Lý Bạch Sa là tên thần dữ của, những nữ nhân kia cũng là người đáng thương, cho mỗi người các nàng một chút tiền, ở trên đảo có cha mẹ thì có thể trở về. Không có cha mẹ thì phân phối cho quân sĩ chưa cưới vợ. Vô Tấn đứng lên cười nói, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới đánh hang ổ Lý Bạch Sa, không thu một số tiền của phi nghĩa sao có thể hả lòng, Lý Bạch Sa đã là thần giữ của, như vậy ở trên đảo khẳng định có bảo tàng của hắn. Giữa trưa, một lão quản gia đi theo Lý Bạch Sa 20 năm rốt cục cung khai, ở một tòa núi nhỏ phía nam đảo, xác thực có cất giấu tiền tài bí mật của Lý Bạch Sa. Hoàng phủ Vô Tấn lập tức xuất lĩnh 2.000 binh sĩ mang theo lão quản gia của Lý Bạch Sa đi tới tòa núi nhỏ kia. Đây là một tòa núi đá do núi lửa phun trào hình thành, cao vài chục trượng, chu vi vài dặm, quái thạch trên núi lởm chởm, trên mặt phủ đầy bùn đất, mọc lên những bụi gai dày đặc. Lão quản gia dẫn đầu nhóm lớn quân sĩ đi vào núi đá phía tây, hắn chỉ vào một khối cự thạch hơn 10.000 cân nói, khối cự thạch kia nguyên vốn có thể dời, nhưng 2 tháng trước, Lý Bạch Sa đem động phong chết. Hiện tại không thể di dời, bên trong có bao nhiêu tiền tài, lão quản gia này đã 50 tuổi, năm đó đi theo Lý Bạch Sa vào hải đảo, luôn là người quản lý tài vật cho Lý Bạch Sa, hắn nhỏ giọng nói, năm đó nhị công tử mang theo một đám tài vật đến hải đảo, về sau lại tích góp từng tí một, 20 năm qua, cụ thể bao nhiêu ta đã quên, đoán chừng có mấy trăm vạn lượng vàng bạc, còn có rất nhiều tài vật đáng giá, Hoàng phủ Vô Tấn cười nói, đi, đem cự thạch đẩy ra. Tất cả huynh đệ đều có trọng thưởng, các binh sĩ xoa xoa tay, liên tục chạy đi thôi động cự thạch, cửa động rất hẹp, chỉ có thể dung hạ hơn 10 người, cự thạch không cách nào thôi động, Vô Tấn lúc này hạ lệnh, cho cự thạch nổ tung đi, lập tức mấy tên lính đi lên lắp đặt thủy lôi, binh sĩ còn lại đều lui ra sau mấy trăm bước, sau nửa ngày, chỉ nghe oanh. Oanh, 2 tiếng biết tai, lúc tiến lên xem, cự thạch đã bị nổ tung, mười mấy tên binh sĩ cùng một chỗ phát lực. Rốt cục cậy mở được cự thạch ra, xuất hiện một đại động đen nhánh, từ bên ngoài liền trông thấy từng hòm gỗ lớn ở bên trong, các binh sĩ hoan hô lên, liên tục xông vào động vận chuyển rương hòm, Hoàng phủ Vô Tấn xuất lĩnh đại quân đến đánh Bạch Sa hội, bên trong còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là muốn từ Bạch Sa đảo thu hoạch tài phú, làm tài phú để cho hắn đại quy mô chiêu binh trong tương lai. Đại Ninh Vương Triều, 300 năm qua mậu dịch hải ngoại cực kỳ phồn thịnh, với tư cách sản phẩm phụ của hải ngoại mậu dịch. Hải tặc lớn nhỏ cũng rất nhiều, trải qua vài thập niên cùng nhau chiếm đoạt, giặc qua bị đánh tan, tất cả hải tặc dần dần sát nhập thành hai chi, một chi là Lưu Cầu đảo Phượng Hoàng hội, một chi là Bách Tể đảo Bạch Sa hội. Bạch Sa hội ở vùng biển phía Bắc, hoành hành 20 mấy năm, tài phú tích lũy là con số kinh người, lần này Hoàng phủ Vô Tấn lấy cớ diễn luyện hải quân, một lần hành động tiêu diệt thế lực yếu kém Bạch Sa hội, cướp lấy tài phú mà Bạch Sa hội tích lũy 20 mấy năm. Tài phú thu hoạch được làm cho Hoàng phủ Vô Tấn cũng có chút không thể tưởng được, bạch ngân có đến 500 vạn lượng, hoàng kim 50 vạn lượng, còn có đại lượng châu báu, ngọc thạch cùng các loại tài vật, khoản tài phú cực lớn này làm cho Vô Tấn mừng rỡ vạn phần, hắn xuất ra 100 vạn lượng bạc khao thưởng tam quân, lại đem tất cả lương thực cùng đất trồng trọt ở trên đảo trả lại cho dân chúng, lập tức làm cho toàn đảo tiếng hoan hô như sấm, Vô Tấn lệnh Chu Diên Bảo làm chủ tướng. Xuất lĩnh 5.000 thủy quân cùng 300 chiến thuyền đóng ở hải đảo. Dưới yêu cầu của binh sĩ, hắn vui vẻ đem hải đảo đổi tên là Ninh Đông Đảo, một phần của Đông Hải quận, thành lập Tấn An huyện, thủy quân nghỉ ngơi 3 ngày, thu hoạch toàn bộ chiến lợi phẩm, đại quy mô trở về địa điểm xuất phát. Ngay thời điểm thủy quân Sở Châu đánh Bạch Sa Hội, Phượng Hoàng Hội Trần Kỳ đã ở Lưu Cầu đảo lên ngôi, chính thức trở thành Lưu Cầu quốc vương. Tuy Trần Kỳ không đầu hàng triều đình, vì lý do đã được bộ phận đại quân ủng hộ, nhưng nhốt phụ thân cùng những đệ tử Trần Thị khác, lại không được tán đồng. Nhóm tướng quân chỉ là phản đối việc Trần An ban đầu hàng triều đình, cũng không phản đối bản thân của hắn. Trần Kỳ cũng biết điểm này, cho nên hắn hứa sau khi đăng cơ làm quốc vương, sẽ phóng thích phụ thân cùng những đệ tử Trần Thị khác. Trong hoàng cung Lưu Cầu, Trần Kỳ đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại, lộ ra sầu lo trùng trùng điệp điệp. Đã trở thành Lưu Cầu quốc vương, phương diện suy tính của hắn có rất nhiều chuyển biến, việc hắn cần phải làm rất nhiều, nhưng gấp gáp nhất, quan trọng nhất là hai sự tình, một là tính hợp pháp của hắn, hắn trở thành Lưu Cầu quốc vương muốn hợp pháp, muốn ổn định và hòa bình lâu dài, nhất định phải được Đại Ninh Vương Triều thừa nhận cùng sắc phong, đây là điểm mấu chốt nhất, cũng là chuyện đầu tiên mà tất cả Lưu Cầu quốc vương sau khi đăng vị cần làm. Trần Kỳ cũng rất muốn được Đại Ninh Hoàng đế thừa nhận cùng sắc phong, thế nhưng hắn phải hướng thủ hạ ăn nói như thế nào, ý nghĩa của sắc phong là đầu hàng, ý nghĩa Phượng Hoàng Hội biến mất, đại tướng dưới tay hắn vì không muốn đầu hàng Đại Ninh mới ủng hộ hắn, phát động chính biến, những người kia đều là người thô kệch, sẽ không hiểu được sắc phong chính trị, đều là một đám đầu óc bả đậu, không biết phân phải trái, giải thích cho bọn họ là đàn gãy tai trâu. Nhưng chuyện này lại không thể không làm, chỉ có thể bí mật phái người đi kinh thành, giấu giếm thủ hạ đại tướng. Chương 329, Trương Tư Nghệ. Chuyện thứ hai chính là cha và anh của hắn phải làm sao bây giờ? Dựa theo hứa hẹn, sau khi hắn đăng vị là phải thả phụ thân, thúc phụ cùng ca ca, thế nhưng mà Trần Kỳ rất rõ ràng, một khi thả bọn hắn ra, bọn hắn nhất định sẽ phản công, nhưng nếu như giết bọn chúng đi, mình phải ăn nói với thủ hạ như thế nào? Thê tử của Trần Kỳ là công chúa Lưu Cầu quốc vương trước, nàng đứng ở một bên, nàng rất hiểu trượng phu lo nghĩ điều gì, liền thay hắn nghĩ kế, phu quân kỳ thật có thể đem bọn hắn đuổi đi, đưa đến một hoang đảo nào đó, không cho bọn hắn thuyền, mỗi tháng cho bọn hắn chút ít lương thực nước uống, thần không biết quỷ không hay, cái đó và tiếp tục giam giữ bọn chúng giống như nhau. Trần Kỳ tập trung tư tưởng suy nghĩ, đây đúng là phương án xử lý tốt nhất, hắn không khỏi nở nụ cười, đa tạ vương phi chỉ điểm. Tối hôm nay, ta sẽ phái người chấp hành. Trần Kỳ lòng nóng như lửa đốt, lập tức xuất cung tìm người đi làm việc. Vương Phi nhìn qua hắn đi xa, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngoắc thị nữ của mình lại, nói khẽ với nàng vài câu, thị nữ gật gật đầu, liền vội vàng rời đi. Rất nhanh, thị nữ Vương Phi đi tới trước một tòa nhà gõ cửa, cửa mở ra một khe nhỏ, nàng liền lách mình tiến vào. Tòa nhà này là chỗ ở của Lưu Cầu quốc vương trước kia, sau khi hắn bị ép đem vương vị tặng cho Trần Kỳ. Liền mang theo vài thê thiếp tới ở trong trang viên này, thành người bình thường. Quốc vương tên là A-ba, năm nay ngoài 50 tuổi, hắn từ 20 năm trước đã mất đi quyền lực, một mực làm quốc vương trên danh nghĩa, quyền hành Lưu Cầu quốc bị Trần gia nắm giữ, hắn cũng không thể tránh được, nhưng cái này cũng không có nghĩa là A-ba cam tâm cả đời làm bù nhìn, hắn một mực chờ cơ hội, như một thợ săn kiên nhẫn, ẩn núp trong cung 20 năm, thẳng đến năm nay, hắn rốt cục phát hiện nhược điểm của Trần gia. Cái kia chính là bên trong Trần gia không đồng nhất, nghe nói Trần Chí Đạt muốn cho ngoại tôn làm Lưu Cầu quốc vương, mà con của hắn lại không chịu, đây chính là cơ hội của hắn. A-ba cuối cùng chọn trúng giả tâm bừng bừng của Trần Kỳ, hắn phát hiện giả tâm của Trần Kỳ rất lớn, có thể nói vượt qua cha chú rất xa, nằm mộng cũng muốn trở thành Lưu Cầu vương, chỉ là bình thường hắn che giấu rất tốt, không có bị phụ thân hắn phát hiện này làm cho A-ba nghĩ tới một câu châm ngôn của đại lục, trai cò đánh nhau. Ngư ông đắc lợi. Hắn bắt đầu bắt tay vào kế hoạch của mình, bước đầu tiên là để cho Trần Kỳ lấy nữ nhi của mình làm vợ, thỉnh cầu của hắn đã được Trần gia đồng ý, Trần Kỳ thuận lợi trở thành con rể của hắn, tiếp theo chính là châm ngòi cho Trần gia nội chiến, làm cho Trần gia phân liệt, tự giết lẫn nhau. Sau khi lực lượng Phượng Hoàng Hội suy yếu, hắn lại liên hệ với Đại Ninh Vương Triều, một lần hành động tiêu diệt Phượng Hoàng Hội. Khi đó, hắn lại đăng cơ làm Lưu Cầu quốc vương. Phải nói kế hoạch này của A-ba phi thường thuận lợi, con gái của hắn bày mưu đặt kế, không ngừng thổi gió bên tai Trần Kỳ, rốt cục thúc đẩy Trần Kỳ phát động chính biến, nhốt phụ thân cùng thúc phụ, cho dù A-ba cũng bị ép thoái vị, nhưng chuyện này cũng không có vấn đề gì, đây chỉ là sách lược lấy lui làm tiếng của hắn. A-ba nhắm mắt lại, nghe thị nữ bẩm báo xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, Trần Kỳ là một tên thú đội lốt người. Hắn rốt cục cũng hướng cha và anh ruột hạ thủ, hắn trầm tư một lát, liền hướng thị nữ này thấp giọng cười nói, ta nghe nói ngươi cùng thị vệ Trương Tư Nghệ quan hệ rất tốt. Ngươi đem tin tức này nói cho hắn biết, hắn là thị vệ Trần Kỳ, hơn nữa hắn cũng rất cốt tức vô dụng, chỉ sợ hắn không có can đảm này. Vậy ngươi không biết rồi, Trương Tư Nghệ này từ nhỏ được Trần An Bang cứu, nếu như hắn biết chỗ Trần Kỳ giam Trần An Bang, cho dù cốt tức mềm yếu, hắn cũng sẽ thả người, ngươi đi nói cho hắn biết, khẳng định không sai. Thị nữ gật gật đầu, quay người liền đi. Thị nữ vừa đi, A Ba liền kìm nén không được kích động trong lòng, hắn gọi mấy thê thiếp ra, phân phó các nàng, nhanh thu thập ít tiền vật, chúng ta phải lập tức ẩn thân, đêm nay kinh thành sẽ phát sinh đại biến. Trần Kỳ tuy giam giữ phụ thân, thúc phụ cùng mấy huynh đệ, nhưng muội muội của hắn là Trần Anh thì tình trạng tốt hơn một chút, nàng chỉ bị giam lỏng trên một thuyền lớn. Thuyền lớn do 30 mấy tên tâm phúc của Trần Kỳ thủ vệ, Trần Anh bị giam lỏng trong một thuyền lớn khoảng 3.000 thạch, tay không tất sắt, bốn phía trong khoang thuyền bịt kín, không có một cửa sổ nào, khiến nàng rất khó đào thoát từ trên biển. Nhưng Trần Kỳ cũng hướng muội muội cam đoan qua, hắn sẽ không làm hại phụ thân, chỉ là không muốn cho phụ thân ngăn cản mình leo lên vương vị, chỉ cần hắn đăng vị, hắn sẽ thả phụ thân, đồng thời cũng đáp ứng đem muội muội đưa đến Sở Châu. Đúng là vì được huynh trưởng hứa hẹn, nên Trần Anh cũng không có ý niệm chạy trốn, ở sâu trong nội tâm nàng, cũng không muốn phụ thân cùng huynh trưởng phát sinh xung đột, nàng thà rằng để huynh trưởng thuận lợi đăng vị, sau đó đem phụ thân thả ra, trong lòng nàng, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện huynh trưởng sẽ giết cha, nên nàng kiên nhẫn đợi ngày huynh trưởng đăng vị. Trần Anh ngồi ở trong khoang thuyền thiêm thiếp ngủ, ở trong khoang thuyền này là nàng được tự do, có 10 buồng nhỏ trên tàu để nàng lựa chọn, nàng cuối cùng chọn một gian có cửa sổ nhỏ, cửa sổ này rất nhỏ, nhưng có chút ánh sáng chiếu vào, khiến nàng có thể thấy rõ tình hình trong khoang thuyền, mỗi ngày, nàng còn có thể ở bong tàu tản bộ 2 canh giờ, ở trên tàu ngoài nàng ra, còn có một nha hoàng phục thị, phải nói Trần Kỳ đối với muội muội mình rất tốt, ngoại trừ hạn chế nàng tự do ra, những điều kiện khác đều rất tốt, muốn cái gì có cái đó, đương nhiên, không để cho binh khí, Trần Anh ở trên thuyền này đọc sách, tản bộ, ngủ, bất tri bất giác đã qua nửa tháng, lúc này, trong khoang thuyền truyền đến tiếng bước chân, nha hoàng của nàng liền lay nàng dậy, tiểu thư, có người đến, Trần Anh nghiêng người ngồi dậy, hỏi, ai đến, không biết, chỉ nghe thấy, tiếng bước chân, nha hoàng có chút sợ hãi, trong thuyền lớn chưa từng có người đi vào, những thủ vệ này không phải sinh lòng ác ý chứ, nàng núp ở sau lưng Trần Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa sổ nhỏ, hẳn đang là hoàng hôn, nàng cười vỗ vỗ tay nha hoàng, ý bảo nàng không cần sợ hãi, nàng cũng nghe thấy tiếng bước chân, liền đứng lên đi đến cửa khoang. Nghiêm nghị quát, là ai, hắc cô, là ta, Trương Tư Nghệ,